Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55. Chương 55: Thiện Ác Lưỡng Cực Bạo. Kinh khủng nổ lớn không chỉ có bao phủ phía dưới từ trường cung uy bố trí Thánh Quang Linh Trận, đồng thời cũng bao phủ to lớn phạm vi. Kinh khủng nổ lớn bên trong, ở vào trạng thái đờ đẫn Hải Long, Lôi Tường cùng A Ngốc đều bị chấn động đến bay ra ngoài, hướng về nơi xa. Bọn hắn tất cả mọi người không có chú ý tới chính là, ngay tại Đường Tam bị thần giới Trung Su truyền tống rời đi thời điểm, cái kia kiện siêu thần khí Tu La Kiếm cũng không có theo hắn cùng một chỗ bị truyền tống rời đi, vẫn như cũ trôi nổi tại giữa không trung. Mà liền tại Thiện Ác Lưỡng Cực chợt nổ tung sau trong nháy mắt, mặt đất bên trên, một gốc cỏ non đột nhiên biến lớn, một đạo thon dài thân ảnh cứ như vậy nổi lên. Chỗ hắn ở, đúng là Tử Đế dưới chân. Tu La Kiếm trong nháy mắt rơi vào trong tay hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã phóng người lên. Bị Thiện Ác Lưỡng Cực bạo đánh trúng Thánh Quang Linh Trận ban đầu liền đã lung lay sắp đổ, làm đạo thân ảnh kia lặng yên không một tiếng động phủ xuống thời giờ, Thánh Quang Linh Trận liền như là vỏ trứng gà trong nháy mắt phá toái. Không tốt, Trường Cung Uy khẽ quát một tiếng. Ngay lúc này, một bóng người thiên mà hàng, tựa như giống như sao băng, hướng về phía Tử Đế đầu vai Diệp Âm Trúc. Nhận Thiện Ác Lưỡng Cực nổ ảnh hưởng, Diệp Âm Trúc khúc đàn khô mộc long ngâm liền đã chặt đứt. Diệp Âm Trúc cũng là phối hợp Trường Cung Uy, tập trung lực lượng của hai người cùng Tử Đế lực lượng, mới miễn cưỡng trèo trống. Trường Cung Uy làm Thánh Quang Linh Trận trưởng khống giả, tiếp nhận trùng kích là lớn nhất. Tại bạo tạc bên trong, hắn bắn ra hai ngụm máu, cái này mới miễn cưỡng ổn định Thánh Quang Linh Trận. Giờ này khắc này, từ trên trời giáng xuống thân ảnh cùng cái kia thon dài thân ảnh xuất hiện thời điểm, đúng là Diệp Âm Trúc cùng Trường Cung Uy suy yếu nhất thời điểm. Mà Hải Long, Lôi Tường cùng A Ngốc lại bị đánh bay, đồng thời nhận tinh thần trùng kích ảnh hưởng, trong thời gian ngắn là tuyệt đối không kịp cứu viện. Hết thảy tất cả tựa như là cũng sớm đã thiết kế tốt, vừa vặn ở thời điểm này buông xuống. Tử Đế hét lớn một tiếng, hai tay nhấc lên, cố gắng ngăn cản cái kia từ trên trời giáng xuống thân ảnh. Nhưng đạo thân ảnh kia mang theo vô cùng kinh khủng lực áp bách, ầm ầm, cao lớn như vậy Tử Đế, đối mặt từ trên trời giáng xuống khủng bố thân ảnh, thế mà quỳ một gối xuống trên mặt đất, dưới thân mặt đất mảng lớn rạn nứt, nhận ngang nhau bản mệnh khế ước ảnh hưởng. Diệp Âm Trúc cũng toàn thân run rẩy, miệng mũi chảy máu. Hắn miễn cưỡng nâng lên Chấn Thiên Cầm, khải đàn ra 9 tiếng chấn âm, cái này mới miễn cưỡng đem công kích của đối phương ngăn trở. Có thể lúc này, hắn đã hoàn toàn vô lực đi cứu phía dưới Trường Cung Uy. Cong, Quang Minh Thánh Kiếm hộ chủ, miễn cưỡng chặn Tu La Kiếm chảm kích, nhưng Trường Cung Uy nhận va chạm, nhịn không được lần nữa bắn ra một ngụm máu. Hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì tay kia cầm Tu La Kiếm, dùng Tu La Kiếm phá mất hắn Thánh Quang Linh Trận đồng thời trọng thương hắn, là Hải Thần Đường Tam. Đường Tam không có cho hắn chậm khẩu khí cơ hội, trong tay Tu La Kiếm bỗng nhiên tiến vào bắn ra ánh sáng chói mắt, uy lực to lớn Tam Kiếm liên tục chạm ra. Trường Cung Uy lúc trước vì ngăn cản Thiện Ác Lưỡng Cực bạo, liền đã lại một lần dẫn động thần giới Trung Su lực lượng. Lúc này đã hết sức yếu ớt, hai đại thần vương tu vi vốn tới liền không kém bao nhiêu. Dưới loại tình huống này, hắn căn bản là không phát huy ra chính mình thực lực chân chính, chỉ có thể mặc cho Đường Tam xẻ thịt. Trong lúc nhất thời, hắn liên tiếp lui về phía sau 3 bước, mỗi rời khỏi 1 bước, cũng sẽ phải phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên đã thương tới bản nguyên. Đường Tam thầm than trong lòng một tiếng, nếu như lúc này tay hắn bên trên còn có Hải Thần Tam Xoa Kích, như vậy, nương tựa theo Hải Thần Tam Xoa Kích lực lượng cùng mạnh khống lực, hắn nhất định có thể đánh bại trước mặt vị này tính bền dẻo 10 phần Quang Minh Thần Vương. Thế nhưng là, hắn nắm Hải Thần Tam Xoa Kích cho tại phía xa Đấu La Đại Lục nhi tử, hắn liền thiếu một kiện siêu thần khí, hai đại siêu thần khí nơi tay. hắn tuyệt đối là ở đây hết thảy thần vương bên trong thực lực mạnh nhất. Kiếm quang hạ xuống, Đường Tam đột nhiên hướng về phía trước vượt một bước, tay phải vung ra, một đường to lớn ánh sáng xuất hiện, đem trước mặt trường cung uy đánh bay. Cùng lúc đó, hắn thăng nhập không bên trong, trong tay tu la kiếm mang theo chói mắt hồng quang, hướng lên bao phủ, bang tử đế làm diệp âm trúc phòng ngự một cánh tay ứng thanh hạ xuống. Tu la kiếm tại đã mất đi lực phòng ngự diệp âm trúc ngực nhẹ nhàng điểm một cái. Đường Tam lại quay đầu mà xuống, nhào về phía tại mặt đất trường cung uy. Đúng lúc này, một đạo hồng sắc thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Một cái đỏ quả cầu ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên nổ tung. Đường Tam cấp tốc quay người. Hắn tay phải vung lên, bắt lấy rơi xuống từ trên không đại lực thần Chu Di Thanh. Quả thực là trên không trung cải biến hướng đi. Hướng phe mình từ quang tháp phóng đi. Lôi Tường vẻ mặt âm trầm ngăn tại trường cung uy bên người. Không có đi truy kích. Bởi vì bọn hắn ai cũng không biết. Vị này hải thần còn có hay không mặt khác mưu kế. A Ngốc cùng Hải Long lúc này cũng đã trở về. Ba đại thần vương đều rõ ràng cảm giác được hoa mắt váng đầu. Hiển nhiên là thụ thương. Diệp Âm Trúc khắp khuôn mặt là cười khổ. Than nhẹ một tiếng. Lắc đầu. Các ngươi cố gắng lên. Nói xong câu đó. Phía sau hắn thuộc về cầm đế thần giới. Thần giới trung su hào quang tỏa sáng. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn cùng tử đế đã tại hào quang bao phủ bên trong biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không thể nghi ngờ, tại tu la kiếm điểm trúng diệp âm trúc lồng ngực thời điểm. Đường Tam hạ thủ lưu tình, cũng không có thật công kích, nhưng đến bọn hắn cấp độ này. Tại đây chàng trúng thần cuộc chiến bên trong, ai cũng không có khả năng muốn lại. Diệp âm trúc nhất định phải rời đi chiến trường, bởi vì từ một loại ý nghĩa nào đó nói. Hắn đã tử trận, mà cùng hắn cùng một chỗ tử trận còn có một người khác. Cái kia chính là cùng hắn có ngang nhau bản mệnh khế ước tử đế. Cầm đế, tử đế bị loại, đấu la thần giới bên này, tình tự chi thần Hoắc Vũ Hạo bị loại. Không sai, phía trước cầm trong tay tu la kiếm đại chiến cầm đế. Tử đế, cũng không phải là Đường Tam. Mà là dùng tự thân con mắt linh hoạt mô phỏng ra Đường Tam bộ dáng tình tự chi thần Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo lúc trước cùng Lôi Tường trong đụng chạm liền đã thụ thương. 12 cánh huyết hồng thiên sứ trạng thái dưới Lôi Tường thật sự là quá mạnh. Lại thêm Hoắc Vũ Hạo phía trước tiêu hao đã tương đối lớn. Liều mạng phía dưới sau có thể dễ chịu. Liền lúc trước, hắn đã bị thay thế đi ra. Thậm chí ngay cả lục đại thần giới chuẩn bị một lần là xong đều tại Đường Tam trong tính toán. Cho nên mới có vừa rồi một màn này. Dùng Hoắc Vũ Hạo đổi Diệp Âm Trúc. Nhìn, lục đại thần giới cũng không có ăn thiệt thòi. Thế nhưng là, đừng quên, Đường Tam còn thừa cơ đả thương nặng trường cung uy. Phải biết, trường cung uy thế nhưng là lục đại thần giới linh hồn nhân vật. Mà Diệp Âm Trúc thì là chủ điều khiển thần vương. Chủ điều khiển thần vương không có. Linh hồn nhân vật bị trọng thương. Lục đại thần giới tình huống hiển nhiên càng bị. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.